Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, lại đến tử vong kỵ sĩ thăm dò, cầm đầu chiến sĩ ngồi tại trên lưng ngựa, nghe phía trên cờ xí đón gió phát ra thanh âm, ngữ khí không thể nghi ngờ nói, thân là bất tử quân đoàn một viên, vinh quang của chúng ta cùng dũng khí không cho phép chúng ta không đánh mà lui, nhưng là Fred. Ghana nói cũng có đạo lý, Chester, Montagu, tại, một tên người khoác khôi giáp chiến sĩ. Thúc giục trên chiến mã trước một bước, cầm đầu chiến sĩ, nâng lên thanh âm, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng phía trước thiên sách phủ. Ta lấy bất tử vong linh tiên phong đại tướng Nicola, Krebs dành nghĩa ban cho người thống lĩnh sau lưng 3.000 vong linh quân đoàn quyền lợi mang. Theo những này vong linh. Mang theo thuộc về ngươi bộ hạ, làm gốc đem phá hủy tòa thành thị này mở ra thông hướng thế giới này thông đạo tuân mệnh. Chester đối Nicola lớn tiếng nói, một đạo quang mang tại cái trán hiển hiện, sau lưng 3.000 khô lâu chiến sĩ quyền chỉ huy hạn rơi xuống trong tay. Phía sau trọng kiếm bị chậm rãi rút ra, sau đó chỉ hướng phía trước thiên sách phủ. Giết giết giết 3.000 khô lâu chiến sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Tại tên kia tử vong kỵ sĩ dẫn đầu dưới hướng phía trước gào thét mà đi. Nhìn xem phảng phất như thủy triều vọt tới khô lâu chiến sĩ. Giả niệm tâm chìm đến đáy cốc, mấy ngàn tướng sĩ ánh mắt nhìn chung quanh, gặp cái kia đếm mãi không hết bạch cốt, nhịn không được một trận tê cả da đầu. Mặc dù tự nhận là tại vực ngoại thường thấy không ít vật kỳ quái. Nhưng vong linh sinh vật lại là lần thứ nhất trông thấy. Người bắn nỏ chuẩn bị cảnh vũ thanh âm tại trên tường thành vang lên. Đem chúng tướng sĩ từ trong lúc khiếp sợ cho kéo về thực tế. Từng tên một người bắn nỏ nhao nhao nắm chặt cung tên trong tay cùng nỏ. Cơ hồ trong cùng một lúc liền chỉ hướng phía trước. Sau đó chính là cái kia bạo thanh âm ni thả, hưu hưu hưu bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Dày đặc mũi tên phảng phất như mưa rơi bay xuống tới. Lít nha lít nhít mức thương tổn hiện đầy trước mắt màn hình giả lập. Từng cỗ ngay tại trùng sát khô lâu thay đổi xương cốt cái ngay sau đó bị phía sau đồng bạn dẫm nát. Bấy, giả niệm trước mắt hiện ra một nhóm chữ. Sau đó lộ ra giật mình ánh mắt. Ngài thu hoạch được võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm 100, ngài thu hoạch được võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm 50, ngài thu hoạch được võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm 10, ngài thu hoạch được bản nguyên giá trị 0.0000, một phương, ngài thu hoạch được bản nguyên giá trị 0.0000, 11, năm phương, ngài thu hoạch được bản nguyên giá trị 0.0000, 12 phương, kinh nghiệm. Bản nguyên giá trị, giả niệm lập tức liền đánh thức, hai mắt trong lộ ra không dám tin thần sắc, đây chẳng phải là nói chính mình tại đây trận đại chiến trong. Có khả năng lấy được sẽ phong phú đến không thể tưởng tượng cấp độ. Thế mà có kinh nghiệm, cái này sao có thể Quách Đại Bàn nhịn không được hô to. Phải biết chính mình cũng không có tự tay giết địch, vẻn vẹn chỉ là tại trên tường thành quan chiến mà thôi. Giờ khắc này hai người thần sắc đồng thời đại biến, địch nhân trước mắt không tại vẻn vẹn chỉ là đơn thuần địch nhân, mà là đến đây các loại tặng người tốt, Bành Hồ, Trương Tiết tại, xuất lĩnh dưới trướng binh mã, ra khỏi thành nghênh chiến, vâng, Bành Hồ cùng Trương Tiết đồng thời cao giọng trả lời. Sau đó nhanh chân hướng dưới tường thành đi đến, ngay sau đó 4.000 người phương trận xuất hiện tại sau lưng của hai người. Đứng tại thành nội nhìn thẳng cửa bắc, oanh một tiếng vang thật lớn, cửa bắc đột nhiên mở rộng, Bành Hồ, Trương Tiết xuất lĩnh 4.000 tướng sĩ trùng trùng điệp điệp hướng phía trước nhào tới. Bên tai đi ra đao binh tương giao thanh âm, chỉ thấy vô số hào quang tại những cái kia ngay tại chém giết chúng tướng sĩ trên đỉnh đầu nổi lên. Đếm mãi không hết kinh nghiệm cùng bản nguyên giá trị tin tức không ngừng nhấp nhô. Mặc dù một cái trị số rất nhỏ, nhưng lại không chịu nổi điểm kinh nghiệm cùng bản nguyên giá trị cái kia to lớn thuần thục. Trong lòng loáng thoáng có một cái cảm giác, có lẽ lần này làm chính mình tại trở về xương hà thế giới phó bản thời điểm. Sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúa công, người nhìn tên này tướng địch Cao Chí Viễn ánh mắt tại phía trước giao chiến chỗ du. Tàu, sau đó dùng ngón tay hướng về phía trước, giả niệm, Quách Đại Bàn vội vàng thuận ngón tay phương hướng nhìn sang. Vừa mới cái kia tia vui sướng lập tức tan biến tại vô hình. Phía trước giao chiến chỗ, Chester đem một tên binh lính chém ngã trong vũng máu, trên thân lóe ra một chút ánh sáng. Sau đó thân thể truyền đến cảm giác vui thích, khí thế của tự thân cũng tăng vọt một phần, giống tại đây cỗ cảm giác điều khiển. Chester nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, vô tận vui sướng tràn ngập ra. Ngay một khắc này, đột nhiên cảm giác cái kia cơ hồ vĩnh viễn không có khả năng tăng trưởng thực lực thế mà tăng. Trưởng một phần, mặc dù tăng trưởng rất ít, nhưng đây cũng là một cái rất trọng yếu tín hiệu. Đẳng cấp tăng lên, giả niệm tâm trầm xuống, nghĩ không ra những địch nhân này giết chính mình dưới trướng tướng sĩ cũng có thể tăng lên đẳng cấp. Có thể nghĩ lại cũng liền thoải mái, dù sao cũng là hai thế giới giao phong, kiểu khen thưởng này cũng coi là thông thường thủ đoạn. Trần Sách Tại, ngươi là có hay không có thể đem cái này người đánh lui? Có thể, Trần Sách ánh mắt tại tử vong kỵ sĩ Chester trên thân đánh giá chung quanh. Trong lòng cân nhắc sau đó cho trả lời, cảm thụ được trong tiếng nói tự tin, giả niệm cũng dâng lên một cỗ hào khí. Đây là trận đầu, ta cho ngươi 1000 kỵ, nhất thiết phải đem những này địch binh đều xua tan. Vâng, Trần Sách lớn tiếng trả lời. Sau đó quay người hướng dưới cổng thành đi đến, ngay sau đó ngàn tên kỵ binh, trùng trùng điệp điệp nhào về phía ngoài thành giao chiến chỗ. Giết giết giết thanh âm từ tiền phương cuốn tới. Ngay tại chém giết mấy ngàn tướng sĩ, sĩ khí tăng vọt, trong tay binh khí vung vẩy, từng người khô lâu nổi lên vô số mức thương tổn. Thanh máu thanh không, xương cốt tản mát tại đất, tướng quân, triệt binh đi tại tiếp tục đánh chỉ là gia tăng vô vị thương vong, mặc dù những này hài cốt chỉ là dùng để tiêu hao địch nhân khí lực. Nhưng cũng có thể gia tăng bọn hắn thực lực, đối với chúng ta tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Cưỡi chiến mã đứng tại Nicola bên. Người Fred nói, nhìn xem liên tục không ngừng tràn vào giao chiến chỗ binh sĩ. Sau lưng tử vong kỵ sĩ nhóm đồng thời ngậm miệng không nói. Tại sự thật phía trước bọn hắn không nguyện ý phản bác. Cũng tương tự sẽ không phản bác, tìm kiếm gò đất mang tu kiến cứ điểm. Chuẩn bị tiếp ứng sắp chạy tới đại quân, triệu hồi Chester, đến nỗi những này khô lâu liền xem. Như chúng ta đưa cho địch nhân đại lễ, Nicola nói. Kéo một phát dây cương chiến mã thay đổi phương hướng, chậm rãi đi về phía trước, chúng tử vong kỵ sĩ đối Nicola bóng lưng cao giọng hét lớn. Phải, sau đó một tên tử vong kỵ sĩ xông về phía trước. Còn lại tử vong kỵ sĩ thay đổi phương hướng. Hướng phía trước chậm rãi đi đến, trên cổng thành nhìn xem dần dần rời đi tử vong kỵ sĩ nhóm. Giả niệm xa vào đến trong suy tư, cái này vẻn vẹn chỉ là một lần dò xét, chỉ là trước khi mưa bão tới một tia báo hiệu mà thôi. Truyền lệnh Trần Sách, Bành Hồ, Trương Tiết bộ đội sở thuộc chu sát khô lâu sau lập tức trở về trong thành. Không thể quá nhiều dừng lại, vâng, một tên binh lính đối giả niệm lớn tiếng bảo. Sau đó bước chân hướng dưới cổng thành nhanh chóng chạy tới. Nhìn xem binh sĩ kia bóng lưng, Quách Đại Bàn bờ môi giật giật, nhưng lại giống như cảm thấy một vài thứ thế là ngạnh sinh sinh đem lời nuốt xuống dưới. Không hề nghi ngờ địch nhân trước mắt là có trí khôn tử vong sinh vật. Nói cách khác có thể câu thông. Loáng thoáng giống như bắt được cái gì, nhưng chỗ mấu chốt nhất lại luôn lơ lửng không cố định. Để Quách Đại Bàn có chút phát điên. Hết chương.